Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339: Phá hủy hư vô huyễn cảnh. Trương Thanh vốn cho là Cam Minh Nguyệt sẽ có rất nhiều nghi vấn tuân hỏi mình. Hắn thậm chí ở trong đầu đã lăn qua lộn lại cân nhắc quá vô số đáp án. Bất quá Cam Minh Nguyệt căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Đang xác định Trương Thanh xác thực chính là hắn trượng phu sau, khóc lớn nhào vào trong ngực của hắn. Trương Thanh cũng thuận thế đưa nàng ôm, dường như trước như vậy, khẽ vuốt phía sau lưng nàng, an ủi nàng. Hồi lâu sau, thần thông cục những người khác mới ở từng trận tiếng kêu la bên trong vọt tới bên này. Đối với Cam Minh Nguyệt tiến hành báo cáo, các ma thần cũng không chỉ là đối Cam Minh Nguyệt một người khởi xướng thế tiến công. Thần thông cục bên kia cũng gặp rất lớn phá hoại, bất quá hiện tại cũng đã đều bị thần thông cục tự thân giải quyết. Lại đây chuẩn bị trợ giúp Cam Minh Nguyệt, đi về trước đi, Cam Minh Nguyệt không biết nên như thế nào cùng bọn họ nói chuyện bên này. Đang suy nghĩ hồi lâu sau, mới đối với bọn họ nói rằng, có một số việc ta cần lại lần nữa xác nhận một hồi. Làm thần thông cục cục trưởng, nàng đương nhiên sẽ không có ai đi nghe. Bởi vậy, nhân viên triệt tốc độ chạy cực nhanh. Trương Thanh nắm hai đứa bé tay đứng ở một bên, chờ nàng đồng thời trở lại trong nhà. Tuy rằng Cam Minh Nguyệt không có hỏi dò Trương Thanh bất cứ chuyện gì, thế nhưng hắn hai đứa bé lại thực sự không phải là người như thế. Bọn họ đã nhịn không được, nháo muốn ba ba cho bọn họ nói một chút vì sao trước hắn chết rồi lại trở nên lợi hại như vậy. Hai cái 10 tuổi ra mặt hài tử, trong ngày thường cũng là cực kỳ ngoan ngoãn. Trương Thanh cũng rất yêu thích bọn họ, thực sự quấn lợi hại rồi. Liền đối với Cam Minh Nguyệt nói rằng, như vậy, ta liền cùng ngươi cũng đồng thời nói rồi đi. Cam Minh Nguyệt khẽ gật đầu, mục lóng lánh nhìn hắn, nên nói như thế nào đây? Trương Thanh trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói rằng, tên của ta gọi là Trương Thanh, đến từ chính trái đất, sư thừa chí cao tiên đình Hỏa Vân Cung. Hắn bắt đầu sự không lớn nhỏ cùng Cam Minh Nguyệt nói xong, có quan hệ tin tức của chính mình, trước cùng với ngươi, liền là của ta chuyển thế, tương tự cũng là ta. Không có bất luận cái gì phân biệt. Trương Thanh nói xong, có chút thấp thỏm nhìn nàng. Cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, phu thê việc đã trải qua không biết bao nhiêu, cảm tình từ lâu rất thâm hậu. Hắn không muốn lừa dối Cam Minh Nguyệt, đồng thời cũng rất tôn trọng ý nghĩ của nàng. Cam Minh Nguyệt trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nếu đều là ngươi, như vậy cũng không đáng kể rồi. Trương Thanh trong lòng như bách hoa nở rộ bình thường, vui sướng rất. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đối với Cam Minh Nguyệt nói rằng, trước ta không có bất luận cái gì sức mạnh, vô pháp với cái thế giới này sản sinh ảnh hưởng. Thế nhưng giờ khắc này, ta đã trở về, có đầy đủ sức mạnh đến cứu vớt thế giới này. Cam Minh Nguyệt có chút lo lắng hỏi, này đối với ngươi mà nói rất khó khăn sao? Sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Trương Thanh tự tin nở nụ cười, yên tâm, một điểm chuyện rất nhỏ mà thôi. Phía thế giới này Trương Thanh đã hiểu rõ, ở thiên tri ấn giai đoạn, hắn cũng đã đối này rất rõ ràng. Thế giới này là một cái rất hiếm thấy song sinh thế giới, một cái là bọn họ thế giới đang ở, một cái khác chính là hư vô huyễn cảnh, như một cái ngã xuống 8 chữ. Hai cái thế giới biên giới dây dưa cùng nhau, nói là hai cái thế giới cũng không quá chuẩn xác, bởi là hư vô huyễn cảnh càng như là thế giới này kéo dài ra đi hình chiếu. Một cái là thế giới chân thực, một cái lại là hư vô huyễn cảnh. Nếu như không có Trương Thanh nhúng tay, như vậy cái này thế giới chân thực sẽ ở bị hư vô huyễn cảnh hủy diệt sau, lại bắt đầu lại từ đầu dựng dục ra đến. Nhưng đến vào lúc ấy, tự thân bản chất bị hư vô huyễn cảnh chỗ cướp đi thế giới chân thật, sẽ biến thành mới hư vô huyễn cảnh. mà cướp đoạt thế giới chân thật bản chất hư vô huyễn cảnh. Tắc sẽ trở thành một phương thế giới chân thực, ở càng tương lai xa xôi, biến thành mới hư vô huyễn cảnh thế giới chân thật, tương tự cũng sẽ xâm nhập biến thành chân thực hư vô huyễn cảnh. Do đó phá hủy một phương thế giới kia, để phe mình một lần nữa trở về thế giới chân thật. Tới tới lui lui không ngừng nghỉ, trước đó cũng không biết đến tột cùng luân hồi bao nhiêu lần. Trương Thành đối với thế giới như vậy cũng không có quá to lớn hảo cảm. Phảng phất hết thảy đều đã nhất định bình thường, không có bất luận cái gì kinh hỉ cùng hy vọng, mà hiện tại, muốn đánh vỡ như vậy bế tắc cục diện, liền phải nghĩ biện pháp triệt để phá hủy bên trong thế giới này hư vô huyễn cảnh. Để một phương này thế giới chân thực vĩnh hằng, không còn trải qua luân hồi, khó khăn như vậy cũng không tính quá lớn. Đối với giờ khắc này Trương Thanh tới nói, cũng có thể tự mình giải quyết, ở hắn bị giết sau trở về bản thể, nguyên bản kim đan cảnh đỉnh phong trực tiếp phá tan, phá đan thành anh, cuối cùng trở thành một tên nguyên anh cảnh tồn tại, thực lực có 10 phần tăng lên, ở rất nhiều bổ trợ bên dưới, thể thuộc tính của hắn thậm chí vượt qua 100 điểm. Đạt đến một cái vượt mức bình thường mức độ. Cái khác không nói, tùy ý đánh ra một quyền, liền có thể làm cho chìm trong, gây nên tinh cầu tai biến. Thế giới này cũng không lớn, thêm vào hải dương còn có những thứ đồ khác, cũng chỉ có 30-40 lần trái đất to nhỏ mà thôi. Hai cái thế giới gộp lại, cũng bất quá là đến mức độ nhất định. Trương Thanh hoàn toàn có thể dựa vào tự thân một người, trực tiếp đem kia hư vô huyễn cảnh phá hủy, không lưu bất luận cái gì cho cặn. Thế là, hắn liền thật ra tay rồi, phá tan rồi thần thông cục phong ấn. Trương Thanh vọt thẳng vào hư vô huyễn cảnh bên trong, nhìn phong ấn một đầu kia vô số chồng chất quái vật. Trương Thanh cũng không thèm nhìn tới, tùy ý phun ra một hơi. Liền hóa thành ngọn lửa hừng hực, đem hết thảy trước mắt thiêu đốt hầu như không còn. Thế giới, hủy diệt đi. Trương Thanh nổi bồng bềnh giữa không trung, thiên chi ấn nắm phản ấn, trực tiếp gia trì sức mạnh của bản thân, bắt đầu dẫn dắt thế giới tan vỡ. Hư vô huyễn cảnh thiên đạo ẩn hiện, bắt đầu điên cuồng tụ tập tất cả có năng lực tồn tại, hướng về Trương Thanh nhào tới. Bất luận là những quái vật kia, vẫn là ma thần, chỉ cần là hư vô huyễn cảnh bên trong một thành viên, toàn bộ đều hướng về bên này phun trào mà tới. Thế nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, đều bị từ lâu chờ đợi ở Trương Thanh bên người lôi long oanh thành mảnh vỡ. Điều này do đạo thuật lôi long hoán lai mà sinh ra lôi long. Theo Trương Thanh thuộc tính tăng lên cũng càng ngày càng trở nên cường đại. Chỉ bằng vào tự thân gần 80 điểm thể thuộc tính, bên trong thế giới này hoàn toàn nằm ở vô địch trạng thái. Nương theo thiên chi ấn phản ấn kéo dài tiến hành, hư vô huyễn cảnh thiên đạo dần dần bắt đầu khô héo. Tuy rằng lại có thêm càng nhiều không cam lòng cùng oán nộ, cũng vẫn như cũ không có bất luận cái gì biện pháp phá hủy một phương thiên đạo. Đối với Trương Thanh tới nói đều là lần thứ nhất, đồng thời cũng là không nên đi làm sự tình, bởi vì tội nghiệt ngập trời là tội lớn. Bất quá lần này có chút không giống, đây là một cái song sinh thế giới, Trương Thanh cũng không cần triệt để phá hủy phía này hư huyễn thế giới, chỉ cần đem nó phá hủy đến cực kỳ suy yếu mức độ, lại để thế giới chân thật thiên đạo hấp thu. Trực tiếp hay giả hợp nhất, hoàn toàn có thể đề cao ra một phương chân chính đầy đủ thế giới. Nói như vậy, hắn không chỉ có sẽ không có tội tình gì, ngược lại là bởi vì có đại công, mà có thể thu được càng nhiều công đức, làm hư vô huyễn cảnh hoàn toàn biến mất bị thế giới chân thật hấp thu. Trên thế giới đám người cũng biết, tận thế cũng sẽ không bao giờ đến, ở một ngày kia. Toàn thế giới rơi vào đến sung sướng bên trong đại dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.